Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1329, nói chuyện có thể coi là số. Thấy được Phan Mẫn Nhất Phó hơi sợ bộ dáng, đang suy nghĩ đến nàng hôm nay kinh lịch sự tình, Mễ Tử Hiên cũng không nên hạ độc thủ, nhà đầu kia nhất định là bị sợ xấu. Thả tay xuống, Mễ Tử Hiên kéo qua một cái ghế ngồi xuống, vừa sau này khẽ dựa lập tức đau đến phát ra. Ai ôi, một tiếng kêu đau, viên đạn là không làm bị thương chủ yếu cơ quan nội tạng. Nhưng là cầm Mễ Tử Hiên phần lưng cơ bắp bị thương không nhẹ. Dù cho thân thể của hắn khôi phục lực mạnh đến nổi kinh người, ngắn như vậy thời gian cũng không có khả năng lập tức là tốt rồi. Này khẽ dựa nhưng làm Mễ Tử Hiên đau đến quá sức. Phan Mẫn ngẩng đầu quét mắt một vòng mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, biểu tình khô cằn, nhỏ giọng nói: "Ngươi không có gì lớn sự tình a?" Mễ Tử Hiên lập tức tức giận nói: "Không có đại sự, nếu không là ngươi dọa chạy, ta có thể bên trong hai phát." Phan Mẫn biết mình sai, nhưng ngoài miệng chính là không muốn nói ra. Điển hình tự, con vịt, mạnh miệng, hừ hừ chít chít chít chít, chít, cưỡng từ đoạt lý nói, ta lại không có để cho ngươi đi theo ta, là chính ngươi muốn đi theo ta. Nghe được câu này, Mễ Tử Hiên thật muốn cho nàng bờ mông vài cái, nhưng nghĩ lại còn là toán, chính mình không đáng cùng cái tiểu tiểu nha đầu bố trí khí. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên nhìn xem Phan Mẫn nói: "Từ giờ trở đi ngươi liền trung thực dưỡng thương a." "Vậy cũng đừng đi." Phan Mẫn lập tức vội la lên: "Vậy khảo sát thế nào? Việc này không thể chậm trễ." Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói: "Không phải là thấy đều không sai biệt lắm sao? Qua mấy ngày còn muốn đi cái khác xưởng thuốc khảo sát sao?" Này trận Mễ Tử Hiên cũng đi theo Phan Mẫn đi thi xem xét. Khai mở biết cái gì? Nhưng hắn tâm tư căn bản không có đặt ở này bên trên, cho nên khảo sát tiến độ hắn là thực không rõ ràng lắm. Phan Mẫn cúi đầu mặt mũi tràn đầy khó chịu vẻ nói: "Khảo sát có làm được cái gì? Các ngươi người Hoa liền thích mang mặt mũi công trình. Ta thứ nhất, sớm liền chuẩn bị hào, cho ta xem đến tốt nhất một mặt. Không sai biệt lắm cầm xưởng thuốc sở có vấn đề đều che giấu. Cát, may mắn ta sớm biết các ngươi khẳng định phải làm như vậy. Sớm liền phái người sớm tới khảo sát qua. Thích hợp nhất theo chúng ta Phan Thị Thuốc Nghiệp hợp tác xưởng thuốc chính là Khúc Đức thành phố. Nhà này xưởng chế thuốc. Thế nhưng là..." Nói đến đây Phan Mẫn hờn dỗi không nói lời nào. Phan Mẫn theo như lời Mễ Tử Hiên có thể hiểu được, Hoa Hạ xác thực thích mang mặt mũi công trình. Có ngoại thương hoặc là lãnh đạo tới nhà máy trong thị sát, khảo sát, cửa hàng lãnh đạo sớm liền được thông báo. Sau đó bắt đầu chuẩn bị, an bài, ngoại thương cũng tốt, lãnh đạo cũng thế. Thực đến xem đến vĩnh viễn là nhà máy trong tốt nhất một mặt. Tuyệt đối sẽ không phát hiện vấn đề gì. Như vậy sự tình từ xưa đến nay, mấy trăm năm trước hoàng đế nếu đi cái địa phương kia tuần tra, quan địa phương cũng có thể làm như vậy. Hoàng đế thấy được vĩnh viễn là tứ hải thái bình, quốc thái dân an một màn, là không thể nào thấy được tầng dưới cùng dân chúng chân thật sinh hoạt tình huống. Dù cho đến đương đại, cũng là như thế. Bất quá từ Phan Mẫn nói trong những lời này, Mễ Tử Hiên nghe được nha đầu kia không phải là cái bình hoa, còn hiểu có sớm tìm người âm thầm tới khảo sát, biết mình tới căn bản sẽ không thấy được vấn đề gì, sẽ thấy xưởng thuốc hảo một mặt. Bất quá nàng là trong lời nói có chuyện, Mễ Tử Hiên nói thẳng. Nhưng mà cái gì? Phan Mẫn lắc lắc chăn, mền ngẩng đầu nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn, quệt mồm rất bất mãn nói: "Lần này Phan Thị Thuốc Nghiệp cùng Hoa Hạ hợp tác sự tình là các ngươi chính phủ chủ đạo. Bên trên rất muốn thúc đẩy lần này hợp tác. Thế nhưng khi đến biên, hừ, các ngươi xưởng thuốc quan viên liền biết càng tốt. đối với lần này hợp tác tiêu cực đối đãi, chỗ tốt không cho đủ, bọn họ cũng sẽ không tận tâm tận lực phối hợp, tập trung tinh thần nghĩ quấy nhiễu lần này hợp tác. Nghe xong Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ, hắn trả lại thật không biết có như vậy sự tình phát sinh. Bất quá nội tâm cũng có chút buồn bực, mặc kệ từ phương diện kia mà nói lần này hợp tác đối với Hoa Hà, đối với hợp tác xưởng thuốc chỗ tốt đều là sâu sắc. Một khi hợp tác đạt thành, xưởng thuốc người quản lý lấy được chỗ tốt nhất định là không ít. Hỏi như vậy đề tới, bọn họ vì cái gì tiêu cực đối đãi, trả lại cùng Phan Mẫn ngoài sáng ngầm càng tốt, không để cho bọn họ thỏa mãn liền nghĩ biện pháp quấy nhiễu lần này hợp tác kia. Điểm này Mễ Tử Hiên trong lúc nhất thời thật sự là không nghĩ ra. Hắn nhìn Phan Mẫn, biết nàng nói không sai, đồng thời Phan Mẫn cũng không cần phải cầm việc này lừa gạt hắn. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói, ngươi Trần thật định khúc đức xưởng chế thuốc là tốt nhất hợp tác nhà xưởng. Phan Mẫn gật đầu nói, đúng, ta đã sớm tuyển định Hoa Hạ mấy nhà phù hợp điều kiện xưởng thuốc. Chúng ta cũng đều sớm qua tiến hành kỹ càng điều tra. Khúc đức xưởng thuốc là tốt nhất hợp tác đơn vị, nhưng là bọn hắn. Nói đến đây Phan Mẫn thở phì phì một búa chăn, mền. Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút nói, ngươi muốn là yên tâm, việc này giao cho ta à. Ngươi cái dạng này cũng không thích hợp đi tiếp tục khảo sát cùng đối phương đàm phán. Phan Mẫn bĩu môi nói, liền ngươi được không? Mễ Tử Hiên cũng bĩu môi nói thẳng, việc này ta muốn là làm không được, để cho Long Đằng thuốc nghiệp hợp tác với các ngươi, cái này ngươi thỏa mãn. Phan Mẫn nghe xong Long Đằng thuốc nghiệp lập tức hưng phấn nói, ngươi nói cái kia Long Đằng thuốc nghiệp chính là nghiên cứu phát minh xuất đặc hiệu thuốc cảm mạo. Hiện tại muốn sinh sản vaccine phòng bệnh cái nào Long Đằng thuốc nghiệp? Phan Mẫn quản lý là cỡ lớn vượt trên quốc gia chế dược tập đoàn. Với tư cách là trong vòng người tự nhiên biết mấy năm gần đây dựa theo vaccine phòng bệnh cùng đặc hiệu thuốc cảm mạo mân mê Long Đằng thuốc nghiệp. Nói thật nếu như cùng Long Đằng thuốc nghiệp hợp tác lời Phan Mẫn tự nhiên là cầu còn không được. Nhà này chế dược tập đoàn tiềm lực vô cùng, đồng thời có bản thân độc quyền sản phẩm. Còn là nước khác ra căn bản chế đặc hiệu dược phẩm. Lại càng là bằng vào vaccine phòng bệnh kiếm được đầy túi. Nhưng chính là bởi vì Long Đằng thuốc nghiệp tiềm lực vô cùng. Đồng thời các hạng nghiệp vụ phát triển không ngừng. Cho dù Phan Mẫn muốn cùng Long Đằng thuốc nghiệp hợp tác, nhân gia cũng phải nguyện ý mới đúng. Liền hướng Long Đằng thuốc nghiệp hiện tại này phát triển thế, nhân gia làm sao có thể nguyện ý cùng Phan Thị Thuốc Nghiệp hợp tác? Muốn biết rõ Phan Thị Thuốc Nghiệp sở nắm giữ độc quyền dược phẩm, còn muốn cái khác chế dược công ty có tương tự dược vật. Thế nhưng Long Đằng Thuốc Nghiệp nắm giữ độc quyền dược phẩm lại là cái khác chế dược công ty căn bản không có biện pháp sản xuất ra. Hợp tác lời Long Đằng Thuốc Nghiệp muốn cung cấp chính mình độc quyền dược phẩm cho Phan Thị Thuốc Nghiệp, Phan Thị Thuốc Nghiệp cho Long Đằng Thuốc Nghiệp thuốc gì phẩm. Liền những cái kia còn có cái khác chế dược tập đoàn có thể sinh sản tương tự dược phẩm chống đỡ ung ngư dược vật sao? Như thế nào toán đều là Long Đằng Thuốc Nghiệp thiệt thòi. Cho nên tuy Phan Mẫn muốn cùng Long Đằng Thuốc Nghiệp hợp tác, nhưng cũng nghiêm chỉnh đi tìm đối phương. Nàng rất rõ ràng Long Đằng Thuốc Nghiệp là sẽ không để cho nàng vô duyên vô cớ đi chiếm lớn như vậy. Tiện nghi, cho nên lần này hợp tác Phan Thị Thuốc Nghiệp lựa chọn chỉ là Trung Quốc doanh xưởng thuốc. Những thuốc này cửa hàng phần cứng cũng tốt, phần mềm cũng thế, cũng khó có khả năng cùng tài đại khí thô Long Đằng Thuốc Nghiệp so sánh. Nhìn Mễ Tử Hiên gật đầu, Phan Mẫn đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, thuốc cảm mạo, vaccine phòng bệnh đều là ngươi nghiên phát ra giao cho Long Đằng Thuốc Nghiệp. Ngươi nói chuyện bọn họ nhất định sẽ nghe. Ta như thế nào cầm việc này quên? Mễ Tử Hiên rất muốn nói vậy tập đoàn đều là ca chỉ là ta lực quản mà thôi. Nghĩ hợp tác còn không phải một câu sự tình. Bất quá mua bán lỗ vốn Mễ Tử Hiên không muốn làm. Long Đằng Thuốc Nghiệp cùng Phan Thị Thuốc Nghiệp đối với tập đoàn có chỗ xấu không có chỗ tốt. Phan Thị Thuốc Nghiệp nắm giữ những cái kia độc quyền sản phẩm Mễ Tử Hiên căn bản chướng mắt. Cho hắn chút thời gian, hắn thậm chí có thể đem trị liệu ung thư dược vật cùng khí giới nghiên phát ra, nghiên cứu phát minh xuất một ít không có khả năng triệt để trị liệu ung thư, chỉ có thể kéo dài người bệnh sinh mệnh chống đỡ ung thư dược vật cũng chỉ là thời gian sự tình mà thôi. Cho nên không đáng cùng Phan Thị Thuốc Nghiệp hợp tác. Muốn làm Mễ Tử Hiên cũng chính mình làm một mình. Đương nhiên cũng là cần có thời gian. Kiểu mới chống đỡ ung thư dược vật là cần hắn đầu nhập đại lượng thời gian cùng tinh lực tài năng. Nghiên phát ra, tại có hiện tại phòng thí nghiệm đang đứng ở thăng cấp trong trạng thái. Lạc lạc nhiệm vụ chủ yếu là cầm Mễ Tử Hiên từ tận thế mang đến thiết bị cùng tài liệu mau chóng đề cho phòng thí nghiệm thăng cấp, mà không phải phân ra tinh lực đi nghiên cứu phát minh cái gì kiểu mới chống đỡ ung thư dược vật. Cho dù Mễ Tử Hiên nghĩ phòng thí nghiệm không có thăng cấp thành công, nghĩ nghiên cứu phát minh xuất những thuốc này vật tới cũng là không thể nào. Mễ Tử Hiên nhìn xem Phan Mẫn nói, cùng Long Đằng Thuốc Nghiệp hợp tác sự tình ngươi cũng đừng nghĩ. Ta sẽ thúc đẩy ngươi cùng Khúc Đức Xưởng Thuốc hợp tác. Ta làm không được, ta để cho Long Đằng Thuốc Nghiệp hợp tác với ngươi. Hảo, cứ như vậy định. Phan Mẫn nhìn xem Mễ Tử Hiên có chút nổi giận nói. Ngươi liền như vậy không nguyện ý để cho Long Đằng Thuốc Nghiệp theo ta hợp tác sao? Chúng ta Phan Thị Thuốc Nghiệp thực lực thế nhưng là rất mạnh. Lời này nói ra Phan Mẫn đều có chút xấu hổ. Kể từ bây giờ Phan Thị Thuốc Nghiệp trạng thái đến xem, xác thực thực lực là so với Long Đằng Thuốc Nghiệp mạnh mẽ, nhưng tiềm lực là hoàn toàn không có biện pháp cùng Long Đằng Thuốc Nghiệp so sánh. Hợp tác chiếm tiện nghi là Phan Thị Thuốc Nghiệp, thua thiệt là Long Đằng Thuốc Nghiệp. Mễ Tử Hiên bĩu môi đâm phá Phan Mẫn ra châu nói, nhanh có, không ngoại nhất năm Long Đằng Thuốc Nghiệp sử dụng so với các ngươi Phan Thị Thuốc Nghiệp mạnh hơn nhiều, hợp tác với các ngươi, chúng ta thua thiệt. Phan Mẫn có chút không có ý tứ, nhưng vẫn là rất khôn khéo nói, đi, ta cho ngươi quyền hạn đại biểu ta đi cùng Khúc Đức Xưởng Thuốc tiến hành đàm phán. Nếu không thành công, ngươi phải để cho Long Đằng Thuốc Nghiệp hợp tác với chúng ta. Ngươi một đại nam nhân muốn giữ lời nói. Mễ Tử Hiên nhìn xem Phan Mẫn nói, đi, ta đáp ứng. Nói đến đây Mễ Tử Hiên phất phất tay đi. Hắn buồn ngủ muốn đi ngủ. Mễ Tử Hiên nằm ở trên giường nhìn lên trời trần nhà, nội tâm cảm khái này Phan Mẫn nhìn lên ngạo khí có rối tinh rối mù, nhưng tâm nhãn lại một chút không ít. Đoán chừng này sẽ ước gì mình không thể thúc đẩy cùng Khúc Đức Xưởng Thuốc hợp tác. Sau đó hào thúc dục chính mình để cho Long Đằng Thuốc Nghiệp tiến hành hợp tác, bỏ đi chiếm tiện nghi. Xú nha đầu, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Ca xuất mã, ta cũng không tin bắt không được một cái Khúc Đức Xưởng Thuốc. Sáng sớm ngày hôm sau, Phan Mẫn cầm một đám thủ hạ thét lên bên giường. Đương của bọn hắn mặt tuyên bố từ giờ trở đi Mễ Tử Hiên phụ trách cùng Khúc Đức Xưởng Thuốc phù hợp công việc, sở hữu sự tình đều hắn nói toán. Này bổ nhiệm một tuyên bố, Phan Mẫn một đám thủ hạ mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Như vậy thương nghiệp hợp tác giao cho một cái bảo vệ sức khỏe bác sĩ, này không đùa cợt kia sao? Hắn được không? Phan Mẫn cũng mặc kệ bọn thủ hạ trong lòng là cái gì thái độ, rất mạnh cứng rắn nói, sự tình cứ như vậy định. Hảo, các ngươi đi ra ngoài đi. Phan Mẫn một đám thủ hạ ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng lại nhìn xem Mễ Tử Hiên, rất nhanh liền đều bĩu môi thầm nghĩ, Phan đại tiểu thư nhất định là uống nhầm thuốc, lớn như vậy sự tình giao cho cái bảo vệ sức khỏe bác sĩ, này không vô nghĩa kia sao? Liền Mễ Tử Hiên này tuổi trẻ có thể đấu qua được Khúc Đức Xưởng Thuốc những cái kia lão hồ ly. Hắn thực đấu qua được. Lão tử cai đầu dài vạn hạ đưa cho hắn đương bóng đá. Phan Mẫn thủ hạ vừa đi. Phan Mẫn lập tức cười nói. Mễ Tử Hiên ngươi có thể muốn giữ lời nói a, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.